Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Chương 309: Thời Thần Lão Tổ. Cái này là cái quỷ gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút phiền não. Tốt xấu ta cũng là nhất tôn Hỗn Nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả. Bây giờ đầu óc vậy mà theo không kịp Trang Chu mạch suy nghĩ. Trở nên như thế chỉ độn, không phải là ta biến thành một cái kẻ ngu. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy, rất nhanh đã triệt để biến mất. Lúc này, hắn cần kiềm chế Trang Chu, liền không thể phân tâm. Chỉ là Trang Chu đi tới phương hướng, lại là vượt qua tưởng tượng của mọi người. Đại Xích Thiên, Trang Chu vậy mà đi tới Đại Xích Thiên. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ở trước mặt ngạch đánh Thái Thượng Lão Quân? Chỉ là, Thái Thượng Lão Quân chính là Thiên Đạo Thánh Nhân, tuyệt đối bất tử bất diệt tồn tại. Lại nói, mặc dù Trang Chu thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, dù sao, mới trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không có thời gian quá dài. Thực lực chân chính hẳn là còn vô pháp cùng Thái Thượng Lão Quân so với đi. Lúc này, hắn muốn làm gì? Bởi vì chính mình đi qua, tương lai hai hai giao nhau tử vi đấu số bị phá trừ, mà trở nên thẹn quá hóa giận. Đường đường Hỗn Nguyên giáo chủ, hẳn là sẽ không như vậy không lý trí đi. Đây thật là không hiểu thấu. Đại gia nội tâm, không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. Thái Thượng Lão Quân Tam Thanh diễn sinh ra lưỡng nghi vi trần trận. Hoàn toàn chính xác cường hãn vô song, lại là cũng vô pháp. Trong nháy mắt bài trừ thiên cán địa chi đại trận, ngược lại là bởi vì lực lượng cuồng bạo, dẫn tới thiên cán địa chi đại trận chấn động. Thiên cán địa chi đại trận ban đầu chỉ là dập dờn ra rất nhiều thời gian gợn sóng. Lệnh Lão Đam cùng Hạo Thiên Đại Đế quanh thân bị thời gian trở nên chậm lực lượng ảnh hưởng. Bây giờ lại là phát sinh biến hóa. Bởi vì lưỡng nghi vi trần trận xuất hiện, lệnh thiên cán địa chi ngưng kết thời gian gợn sóng bên trong, dần dần ngưng kết ra một đạo tản ra khủng bố ba động hư ảnh. Cái này. Thiên cán địa chi đại trận, vậy mà thật cùng vô tận hỗn độn bên trong thời thần lão tổ có quan hệ. Long tượng chi chủ lại lần kinh hô không thôi. Trên thực tế, liền xem như cách đó không xa cùng Bồ Đề đạo nhân tranh đấu hủy diệt chi thần Shiva, trong đôi mắt cũng tràn ngập một loại kinh dị. Thân là tiền nhiệm hỗn độn chí tôn, hủy diệt ma thần tuyệt đối có quyền lên tiếng nhất. Nếu như nói muốn đem đại hỗn độn phân ra mấy cái thời đại, cái thứ nhất thời đại chính là vô tự thời đại. Vô tận hỗn độn bên trong sinh ra rất nhiều hỗn độn thần ma, bọn hắn chém giết lẫn nhau, diễn dịch ra thôn phệ tiến hóa con đường. Tại thôn phệ tiến hóa bên trong cũng dần dần minh ngộ hỗn độn ảo diệu. Cái thứ hai thời đại chính là hỗn độn chí tôn xuất hiện. Hỗn độn từ vô tự trạng thái dần dần diễn sinh ra số mệnh tranh đấu cục diện. Đây hết thảy đều theo cái thứ ba thời đại đến mà chung kết. Cái thứ ba thời đại kia là một cái thời thần lão tổ vi tôn thời đại. Thời thần lão tổ cường hãn, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Thậm chí, hắn có thể mượn thời gian lực lượng, xuyên qua quá khứ tương lai, du tẩu cùng vô tận mệnh vận trường hà bên trong. Hắn thống trị niên đại, hỗn độn bên trong xuất hiện trật tự. Cái thứ tư thời đại cũng chính là đại đạo chi tử bàn cổ sinh ra. Kỳ thật cái thứ tư thời đại cũng không thể xưng là thời đại, bởi vì bàn cổ tồn tại thời gian so với vô tận hỗn độn thực sự là quá ngắn. Bất quá, hắn kết thúc hết thảy thời thần lão tổ trưởng khống hỗn độn thời đại, mở ra thời đại mới, tạm thời được xưng là một thời đại. Nói thật, cho tới hôm nay, hủy diệt ma thần nội tâm đều tồn tại một nỗi nghi hoặc. Kia chính là thời thần lão tổ, vì cái gì không cùng bàn cổ sinh tử tranh đấu? Phải biết, rất xa xưa thời đại, thời thần lão tổ đã chính là 8 cái hỗn độn hải đỉnh phong cường giả. Đợi đến bàn cổ đàn sinh thời điểm, hắn hẳn là cũng nắm giữ 9 cái hỗn độn hải sức chiến đấu. Đối mặt bàn cổ tối cường lực đạo thần thông, cũng không nên dễ dàng sụp đổ. Lại nói, kia thời thần lão tổ kia, có thể là có thể duyên qua quá khứ tương lai. Chẳng lẽ, hắn không biết hỗn độn bên trong hội có bàn cổ sinh ra sao? Vì cái gì không có sớm giải quyết? Cho dù không phải là đối thủ của bàn cổ, vì cái gì hắn không có xuyên qua thời gian trường hà? Đến bàn cổ khai thiên về sau, tạm thời tránh mũi nhọn, liền hắn hủy diệt ma thần, đều có thể còn sót lại một điểm bản nguyên chuyển thế. Tại hồng hoang bên trong, lại là từ đầu đến cuối không có thời thần lão tổ khí tức xuất hiện. Cái này thật rất cổ quái. Bây giờ, thời thần lão tổ khí tức, vậy mà tại thiên cán địa chi bên trong xuất hiện. Đây cũng là duyên cớ gì? Cái này tiểu nhân tộc, đến cùng có cái gì huyền diệu? Qua trong giây lát, vô số suy nghĩ tại hủy diệt chi chủ não hải bên trong hiện lên. Mà lúc này, Trang Chu thân ảnh đã xuyên việt vô tận không gian xuất hiện tại đại xích thiên bên trong. Thái thượng lão quân, người thật chạm đến ta ranh giới cuối cùng. Hiện tại trong lòng của ta thật rất tức giận. Trang Chu ngữ khí ngoan lệ, thần sắc lại là vẫn y như là lộ ra lạnh nhạt. Sinh khí, ngươi sinh khí cùng ta có liên can gì? Không đúng, nhìn xem ngươi sinh khí, trong lòng cũng của ta là tương đương hưng phấn. Lúc này Thái Thượng Lão Quân cũng không có lúc trước cái gọi là Thái Thượng vong tình dáng vẻ. Trong đôi mắt lưu chuyển lên thảm liệt sát cơ. Thái thượng nhân giáo bi bên trong nhất thành nhân tộc khí vận chi lực. Tiên thiên chí bảo thái cực đồ. Trọng yếu nhất còn là đoạt đạo cừu hận. Kia kim cương trác bên trong đạo đức kinh xuất hiện. Đã đem thái thượng lão quân đạo cho phá hỏng. Thái thượng lão quân muốn thành nói. Cần lần nữa cảm ngộ tân đại đạo. Một lần nữa cảm ngộ đại đạo đồng thời. Còn muốn đem thuộc về mình lĩnh ngộ đạo đức kinh huyền diệu. Hoàn toàn loại trừ, nếu không đại đạo xung đột, hắn bàn cổ nguyên thần cũng muốn dẫn tới chấn động, chỉ là muốn một lần nữa lĩnh ngộ đại đạo. Lại nói nghe thì dễ, vì thực lực không bị vượt qua, hắn còn cần nhanh chóng cô đọng hồng mông tử khí. Biết rõ, đây chính là uống rượu độc giải khát hành vi, nhưng cũng không thể không đi làm, mà tạo thành hắn không thể không làm như vậy kẻ cầm đầu. Chính là trước mắt Trang Chu, hắn đem Trang Chu ăn sống nuốt tươi suy nghĩ đều đã sinh ra. Nơi nào còn có cái gọi là sắc mặt tốt? Thật sao? Ta hy vọng tiếp sau đó, ngươi còn có thể vô cùng hưng phấn. Trang Chu thanh âm, lộ ra có chút lạnh mạc. Đó là một loại có thể đem người đông cứng lạnh lùng. Chẳng biết tại sao, lúc này Thái Thượng Lão Quân trong lòng sinh ra một loại không tốt suy nghĩ. Loại cảm giác này cùng lúc trước luyện hóa hồng mông tử khí, chuẩn bị thành tựu thiên đạo thánh nhân cảm giác, bàn cổ nguyên thần lạc ấn sinh ra chấn động vô cùng tương tự. Mà Trang Chu nhìn cũng không có nhìn Thái Thượng Lão Quân một ánh mắt, mà là đem ánh mắt rơi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trên người. Ta nói qua, ngươi là miệng quạ đen. Có thể là ngươi không tin, hiện tại ta liền dùng sự thực đến xác minh, ngươi chính là một cái miệng quạ đen. Trang Chu, lệnh Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt, sinh ra một điểm không hiểu thấu. Cái gì gọi là xác minh miệng quạ đen? Bỗng nhiên, đôi mắt của hắn bên trong sinh ra một điểm giật mình như không có quang mang. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía một bên Thái Thượng Lão Quân trên người. Nói đúng ra, hẳn là trên đùi của hắn. Trang Chu ý tứ, muốn tại đại xích thiên bên trong, đem lão tử chân đánh gãy. Cái này. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác, đây hết thảy thực sự là quá mức hoang đường. Nhịn không được bắt đầu nhổ nước bọt. Ta thật hoài nghi, ngươi có phải hay không nhược trí.